Chương 1317, đại kết cục 3. Đánh người là không đúng, đến lúc đó phải dùng càng hợp lý hữu hiệu biện pháp giải quyết vấn đề Nga. Bất quá, ngươi bộ dáng này bảo vệ em trai, là đúng. Chờ sau này em trai trưởng thành, hắn cũng sẽ bảo vệ ngươi. Các ngươi là huynh đệ, liền phải như vậy. Các ngươi là huynh đệ. Tiểu Lâm Phong nghe đến chỗ này, nước mắt cũng không dừng được nữa rồi, hắn dùng sức dụi mắt một cái, nặng nề gật đầu nói, ân, anh em chúng ta ba cái, sau này khẳng định cũng sẽ thật tốt. Đúng rồi, còn có tỷ đến lúc đó chờ chúng ta ba cái trưởng thành, cùng nhau bảo vệ ngươi cùng ba, bảo vệ tỷ tỷ ân, Tiểu Phong oan. Phương Vũ Lạc mỉm cười cong liếc mắt. Lâm Nhuế lúc tiến vào, thấy chính là một màn này, nàng đi tới mẹ Phương Vũ Lạc mép giường, dùng linh lực cho nàng kiểm tra một chút, phát hiện không có gì đáng ngại. Mẹ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có thể là Lâm Nhuế chính mình cũng mang thai duyên cớ. Lúc này nhìn mẹ, nhìn lại một chút nằm ở trong nôi mặt đã ăn tay tay ngủ con nít nhỏ. Nàng cảm giác tâm tình rất vi diệu. Bên kia Tiểu Lâm Phong vô cùng cố chấp phụng bồi sẽ không nói chuyện tiểu đệ để nói chuyện. Lâm Nhuế bên này phụng bồi mẹ Phương Vũ Lạc. Phương Vũ Lạc ôn ôn nhu nhu cười, mới vừa sinh sản đi qua nàng, còn có chút yếu ớt. Bất quá gò má đỏ ửng, con ngươi tỏa sáng. Có thể thấy nàng trạng thái là thật rất tốt. Phương Vũ Lạc nói, vốn là ta đều cho là, ta này lớn tuổi như vậy, nhất định là muốn sanh mổ xịt sần. Kết quả tới rồi ngày dự sinh, bác sĩ cho sau khi kiểm tra, nói ta có thể chính mình sinh. Sau đó, lại vẫn thật sự vô cùng thuận lợi sinh rồi đi ra. Nàng nhìn về phía cái đó mới vừa tỉnh lại, vừa hướng Tiểu Phong thổ phao phao con trai nhỏ. Đầy mắt nhu tình như nước. Phương Vũ Lạc nói, nếu là đẻ thường, hơn nữa ta cũng không thích bệnh viện hoàn cảnh, cho nên trở về nhà tới rồi. Ân, về nhà tốt hơn một chút. Lâm Nhuế cầm tay của mẫu thân, lần nữa đem linh lực rót vào tới rồi nàng trong thân thể. Coi như là mẹ thân thể những năm này tại nàng chiếu cố cho, đã tốt hơn nhiều. Có thể sanh con cuối cùng là nhường mẹ tổn thương nguyên khí nặng nề một chuyện. Cho nên bây giờ mẹ còn cần thật tốt nuôi một nuôi. Lâm Nhuế quyết định tự tay cho mẹ bảo thang. Cho nên một lát sau, Phương Vũ Lạc có chút mơ màng buồn ngủ thời điểm, Lâm Nhuế cùng Tiểu Lâm Phong lui ra ngoài, liên quan đem con cũng dẫn tới cách vách trẻ sơ sinh phòng. Hai cái A-di ở đó nhìn, đến cũng không lo lắng sẽ xuất hiện chuyện gì. Chờ đến Lâm Tử Khang phong phong hỏa hỏa lúc tiến vào, nhìn thấy con gái đã tại trong phòng bếp bảo thang. Hắn đứng ở cửa, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Nhuế Nhuế, ngươi trở lại. Ân. Lâm Nhuế quay đầu, nàng mỉm cười nói, cha, chúc mừng ngươi nha. Lâm Tử Khang vuốt vuốt tóc, hắc hắc hắc không ngừng cười, đúng vậy, Nhuế Nhuế, ta thật sự thật là vui. Lâm Tử Khang cảm giác chính mình là thật có chút vong hình, nhất là nhìn thấy con gái đáy mắt chế nhạo thời điểm, hắn lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó nói, ta nghe Trung Thúc nói, ngươi một người trở về ừ, A Trạch mang tiểu thất có chuyện xuất ngoại, bây giờ chính chạy trở về, ta vừa vận tại đế thành, liền trực tiếp tới trước. Nga nga. Ba, cho em trai đặt tên rồi sao? Rất thần kỳ cảm giác, cái đó phấn điêu ngọc thế đáng yêu con nít nhỏ, là nàng Lâm Nhuế em trai A cũng không biết, chờ nàng cùng A Hành đứa bé sau khi sanh, có thể hay không cũng như vậy khả ái. Lâm Nhuế đang có điểm mất thần, chỉ nghe được Lâm Tử Khang lúng túng lại ho khan chừng mấy tiếng. Sau đó nghe được hắn nói, ta thật giống như quên cho hải tử gọi là rồi.